Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện Sư Lưu Hành Giả, chương 120. Hậu quả của bốc đồng. Một phút bốc đồng, cả đời bốc gì gì đó. Tác giả Trần Đào, người dịch Hỏa Dực Phi Phi, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Hai tên lâu là chết chưa được bao lâu, máu vẫn chưa đông lại. Nếu đúng là do cừu lực làm, có lẽ hắn ở gần đây. Nên cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không cảm nhận được khí của cừu lực. Bất đắc dĩ đành tiếp tục đi dọc đường lớn, đuổi theo về phía trước. Trước đó hai lâu là cũng đi theo con đường này, ắt hẳn cừu lực đang ở trước mặt không xa. Xác định được phương hướng của cừu lực rồi, thuật xúc địa rất dễ bỏ lỡ mục tiêu, không thích hợp dùng tiếp. Hơn nữa cự ly ngắn như vậy đã bị hai lâu la đuổi kịp, chứng tỏ cừu lực cũng không cưỡi ngựa. Với tốc độ của Quy Bất Quy và Ngô Miễn, đuổi theo hắn cũng không có gì đáng ngại. Hai người tiếp tục đuổi theo non nửa canh giờ, thấy ở cuối đường lớn xuất hiện ngã rẽ. Hai con đường đó đều không có dấu vết từng có người đi qua. Quy Bất Quy nhìn hai con đường một lượt, cười khà khà nói với Ngô Miễn. Con đường này cũng giống như đời người vậy, đi mãi, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ phải tách ra. Xem ra bây giờ chúng ta phải chia tay một lát rồi. Đừng nói ông đây không thương ngươi, ngươi đi bên trái, con đường đó trông thuận mắt, mặt đường cũng bằng phẳng, chỉ thiếu vết lên mặt đường, cừu lực từng dạo chơi đến đây thôi. Ông đây nói đường bên trái, không phải đường bên phải. Quy Bất Quy còn đang huyên thuyên, Ngô Miễn đã không đếm xỉa đến ông già, đi thẳng đến con đường còn lại. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Ngô Miễn, Quy Bất Quy bật cười một tiếng lẩm bẩm. Chọn đường cho ngươi, ngươi không đi, vậy thì đừng nói ông đây chiếm lợi. Nói rồi, Quy Bất Quy đi tiếp vào con đường vừa rồi mình chỉ. Con đường bên trái vẫn thuộc về đường chính, bằng phẳng hơn nhiều so với đường nhỏ phân nhánh mà Ngô Miễn đi. Thuật pháp của cừu lực đối với Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều chẳng đáng là gì. Lão cáo già Quy Bất Quy nếu tiết kiệm được phần sức nào thì tuyệt đối sẽ không tự chuốc phiền phức. Ông già men theo đường lớn đi tiếp, Quy Bất Quy cũng không lo sẽ không đuổi kịp cừu lực. Nếu đối phương biết mình đuổi theo đằng sau, nó không chừng sẽ đập nồi dìm thuyền, trốn ở đâu đó mai phục, thình lình tung ra một đòn. Ông già Quy Bất Quy sống đã mấy trăm năm, chuyện như vậy gặp nhiều rồi. Không sợ để cừu lực chạy thoát, chỉ lo lật thuyền trong mương. Dù sao thanh kiếm cổ trong tay cừu lực, nếu vận dụng tốt cũng có thể gây ra đòn chí mạng với Quy Bất Quy. Một mình Quy Bất Quy tiếp tục đi thêm 2-3 dặm, lần này cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối con đường. Trước mặt là từng cụm rừng ngải cao quá đầu người. Xuyên qua những thân ngải san sát, trước mặt ông già là một con sông nhỏ rộng 7-8 trượng. Quy Bất Quy cười khà khà, rửa tay bằng nước sông, sau đó gác tay lên trán, trông mấy lượt sang bờ đối diện, miệng lẩm bẩm. Tên ôn con này chạy giỏi phết, coi bộ đúng là Ngô Miễn được lợi rồi. Tiếc thay thanh kiếm cổ kia, ông đây còn muốn lấy chơi vài ngày mà. Nói rồi, Quy Bất Quy chậm rãi thở dài, sau đó chắp tay sau lưng xoay người thả bộ về phía rừng ngải. Để khi bóng dáng ông già khuất hẳn, một bóng người mới đột nhiên trồi từ dưới sông lên. Nửa thân người này ra khỏi mặt nước, tay nắm chặt một thanh kiếm cổ đã tuốt vỏ. Mắt nhìn chằm chằm về phía Quy Bất Quy vừa biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng. Ông nên mừng vì đã không đuổi kịp. Trên mình, trên mặt người đang nói đều đầy những vết sẹo bỏng, trông như trái bùn nhão, trông như chát bùn nhão lên người vậy. Với thương thế như vậy, người bình thường đã chết mấy lần rồi, cũng chỉ có hắn gắng gượng sống được mấy năm. Người mình đầy vết bỏng này chính là Cửu Lực, mấy năm trước thoát ly khỏi phủ Ngô Vương. Mấy năm này, ngày nào Cửu Lực cũng cố chịu cơn đau khủng khiếp do những vết bỏng mang lại cho hắn. Hắn vốn cũng quen mấy tu sĩ có khả năng xóa bỏ vết sẹo bỏng này, nhưng trong mắt Cửu Lực, vết bỏng toàn thân này chỉ là nỗi nhục to lớn của hắn. Chỉ cần những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cảnh ngộ này của hắn còn sống, thì hắn không thể xóa đi những vết sẹo khắp người này được. Nếu với tu vi hiện giờ của hắn, muốn trực tiếp đối phó với người như Quy Bất Quy, Ngô Miễn vẫn là chuyện viển vông. Cửu Lực bèn lội xuống nước đến bờ bên kia, cô mặc kệ quần áo toàn thân trên người ướt sũng, cứ từng bước về phía trước. Chẳng mấy chốc, vệt nương trên mặt đất đã khô, không còn để lại chút dấu vết nào. Đi thêm mấy chục trượng nữa thì đến một ruộng cao lương. Cửu Lực biết đường ở đây, chỉ cần băng qua ruộng cao lương này sẽ là đường chính dẫn đến nước Yên thời kỳ chiến quốc năm xưa. Để lúc đó cô không sợ để lại dấu vết gì nữa. Gặp một con ngựa chạy 3-4 ngày là có thể đến được nơi hắn muốn đến. Chỉ cần đến đó, bước đầu tiên trong đại kế phục thù của hắn đã coi như hoàn thành. Nhưng Cửu Lực mới đi được một nửa thì một ông già không thể già hơn được nữa bỗng nhảy ra từ ruộng cao lương đối diện hắn, nhè răng cười với Cửu Lực đang trợn mắt há mồm. Nhóc con, mấy năm nay không gặp, sao ngươi lại thành thế này? Trước đó nghe nói ngươi bị lửa thiêu, không ngờ bỏng nặng như vậy đấy. Ông đây thương xót ngươi, đổi cho ngươi một bộ da khác được không? Mấy chục người vừa nay chết trong tay ngươi đó, có thích người nào không? Bộ da của tên tổng quản tùy tùng đó cũng được, mặt mày sáng sủa, chọn hắn đi nhà. Mình chính mắt nhìn thấy ông già này quay lưng đi, sao lại vòng đến đây rồi? Cửu Lực đang hoảng hốt trong lòng, hắn không kịp nghĩ nhiều, đã giục kiếm cổ rời vỏ, phóng về phía Quy Bất Quy. Cùng lúc kiếm cổ tuốt vỏ, Cửu Lực cùng vung vỏ kiếm đánh về phía ông già trước mặt. Thì ra, người vừa ý lớp da của ông đây à? Quy Bất Quy vừa nói, vừa giơ ngón tay búng vào chuôi thanh kiếm cổ đã bay đến trước mặt. Cùng với một chuỗi âm thanh vang giòn, thanh kiếm chịu ngoại lực đổi hướng, bay sượt qua người Quy Bất Quy. Khoảnh khắc người và kiếm giao nhau, ông già chụp lấy chuôi kiếm nhanh như điện xẹt, sau đó nhàn nhã chém vào Cửu Lực đang xông tới trước mặt. Cửu Lực không ngờ Quy Bất Quy lại tóm được kiếm cổ, tuy trong lòng ra sức thúc giục kiếm cổ thoát khỏi sự khống chế của ông già, nhưng thanh kiếm cổ của hắn giống như mọc rễ trong tay Quy Bất Quy vậy, cứ thế chém vào đầu mình. Trong lúc hoảng hốt, Cửu Lực gấp rút giơ vỏ kiếm trong tay lên đỡ được một đòn. Tuy Cửu Lực đỡ được một kiếm, nhưng vẫn bị một lực xung kích mạnh đánh cho toàn thân trên dưới đều run rẩy dữ dội. Bàn tay cầm vỏ kiếm của hắn bị chật khớp, từ bắp chân trở xuống đã ghim thẳng vào lòng đất, cả người giống như cây hoa màu được trồng trong đất vậy. Cầu may sau một đòn này, Quy Bất Quy cũng không vội ra đòn thứ hai. Ông già tủm tỉm nên Cửu Lực vất vả lắm mới điều hòa được hơi thở. Có gì cần nói với ông đây không? Không vội, thở đều rồi hắn nói nha. Nhân lúc Quy Bất Quy chưa ra tay, Cửu Lực đã run hai chân lên, sau đó chuyển vỏ kiếm sang tay còn lại, lau bọt máu trên khóe miệng, gầm gầm nhìn Quy Bất Quy. Các người đang định đuổi cùng giết tận sao? Người nói thế là ngược rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nhìn Cửu Lực, xoay mũi kiếm cổ trong tay xuống mới nói tiếp. Mấy chục mạng người ngươi giết lúc nãy thì tính thế nào? Ngươi không kiếm chuyện trước thì ông đây cũng lười đếm xỉa ngươi. Ông nói thuộc hạ của Hoài Nam Vương à? Lúc này Cửu Lực mới biết căn nguyên mối họa lần này nằm ở đâu. hắn vốn chỉ ngang qua chân núi địa cung Yên Ai Hầu. Lúc trước ở Chiêu Hiền Quán nước Hoài Nam Vương, Cửu Lực đã từng gặp vị tổng quản tùy tùng kia và vài tùy tùng trong đoàn người. Chỉ có điều với bộ dạng hiện giờ của hắn, nên người này đã không nhận ra hắn nữa. Xa xa nhìn thấy người như hắn đến gần, đám tùy tùng đều tỏ vẻ ghét bỏ. Thái độ của đám người cùng với nỗi oán giận của Cửu Lực đối với phủ Hoài Nam Vương khiến hắn không kiềm được lửa giận trong lòng. Đi đến trước đội xe, Cửu Lực cũng không nói gì, đột nhiên giục kiếm cổ, dứt khoát giết chết những tùy tùng này. Nếu biết Quy Bất Quy và Ngô Miễn ở trên núi, Cửu Lực tuyệt đối sẽ không bốc đồng như vậy. Hết chương thứ 121. 20, chúng ta cùng nghe tiếp chương 121. Lớp da thứ phẩm, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Lúc này Kiều Lực nổi lên suy nghĩ, muốn liều chết một trận. Dù sao cũng thế này rồi, chi bằng bất chấp, có lẽ còn giành được một đường sống. Nhưng thực lực của Kiều Lực và Quy Bất Quy lúc này cách nhau một trời một vực. Ông già giống như đang trêu đùa trẻ con, hóa giải lần lượt từng thuật pháp của hắn. Quy Bất Quy dùng thân kiếm quật môi bên mặt Kiều Lực một cái, miệng Kiều Lực đã chẳng còn mấy cây răng lành lặn. Đây là Quy Bất Quy vẫn còn mang ý đùa giỡn, nếu thật sự muốn lấy mạng Kiều Lực cũng chỉ cần một phút chốc mà thôi. Đừng đánh nữa! Đột nhiên Kiều Lực hét to một tiếng, chỉ là mất đi răng cửa, nói năng trọ trẻ, không thể hiện được giọng điệu cần nói. Quy Bất Quy chắp tay sau lưng đi tới, cười tủm tỉm nhìn Kiều Lực. Được, ông đây nghe lời ngươi, nói đi, ngươi muốn thế nào? Kiều Lực phun nước cái răng vỡ cùng máu tươi trong miệng ra, phun sạch sẽ rồi mới nói với Quy Bất Quy. Đánh nữa cũng chẳng nghĩ ích gì đâu, cho ta đi dứt khác đi. Quy Bất Quy ngoài ngoài lỗ tai bảo Kiều Lực, trước đó có người từng nói với ông đây, không thể dùng lỗ tai để nghe người khác nói, mà phải dùng tâm. Nhóc con à, không phải ông đây nói người chứ? Hai câu người vừa nói, không dùng tâm thì đúng là nghe không hiểu người muốn nói gì. Nên Kiều Lực trừng mắt giận dữ, Quy Bất Quy cười khà khà. Yên tâm đi, bây giờ không ai định cho người đi dứt khoát đâu. Ngoan ngoan theo ông đây về, chưa cả siêu độ cho mấy người người đã giết, sau đó ông đây có chuyện muốn hỏi. Nói được một nửa, nụ cười tủm tỉm của Quy Bất Quy chợt đông cứng lại. Sau đó ông già thong thả đi quanh một vòng, quay lại thì nói với không khí. Để ta đoán xem, ngươi là ai? Lâu chủ Vấn Thiên Lâu, phải không? Lâu này, trên mặt sông đối diện Quy Bất Quy, đột nhiên xuất hiện một người. Người này mặc một chiếc áo choàng màu trắng, che khuất gương mặt, chính là lâu chủ Vấn Thiên Lâu, từng lộ diện lần cuối cùng ở phủ Hoài Nam Vương mấy năm về trước. Người thích mặc áo choàng này hiện thân, vô tay mấy cái với Quy Bất Quy, sau đó nói: "Đông là Quy Bất Quy, huynh là người thứ hai có thể phát hiện ta ở khoảng cách này đấy. Người đầu tiên là Tôn sư huynh Từ Phúc." Người đầu tiên là sư tôn huynh Từ Phúc. Lâu chủ Vân Thiên Lâu hiện thân, đạp lên nước sông từ từ đi tới bờ. Lâu này Kiều Lực qua đây, toàn thân trên dưới đều ướt sũng, mà vị lâu chủ Vân Thiên Lâu này, ngoài đế giày thấm ướt, thì phần thân giày cũng không văng một giọt nước nào. Đến trước mặt Quy Bất Quy, gã nói tiếp: "Vốn còn định còn để huynh chút giận thêm, nhưng nếu Bất Quy huynh đã phát hiện ta không ra mặt thì thất lễ quá." Nói đến đây, lâu chủ Vân Thiên Lâu ngừng lại, nhìn lướt qua Cửu Lực đang ngửa cổ chờ chết, cười một tiếng kỳ quặc nói tiếp: "Nói thế nào, hơn 100 năm trước chúng ta cũng sống chung một tòa lâu, để tình nghĩa ấy cho ta dẫn người này đi, xem điều ta nợ huynh một ân tình thế nào. Không dễ gì ta mới cầu xin người khác, nhất định đừng khiến ta mất mặt." "Không thành vấn đề." Thế lâu chủ xuất hiện, ý cười trên mặt Quy Bất Quy càng nồng, đồng thời ngón tay ông già nắm kiếm cổ cũng siết chặt, cười hăng hắc. Ông già nói tiếp: "Người ở ngay đây, đưa hắn đi đi. Trên đời này cùng chỉ có hai người đáng để ông đây nể mặt. Một là Tịch Ứng Chân, thằng cha đó ta đúng là không trêu vào nổi, còn lại chính là lâu chủ người đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy là một động tác mời về phía Cửu Lực, ý bảo lâu chủ Vân Thiên Lâu đưa người này đi đi. Bất Quy huynh, huynh làm vậy khiến ta thật ngại quá. Lâu chủ Vân Thiên Lâu đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định bước qua, cười một tiếng kỳ quặc. Gã cúi đầu nhìn cơ thể mình, nói tiếp: cơ mà ta hơi nhát gan, mà thanh kiếm cổ trong tay Quy Bất Quy sát khí quá nặng. Cái bị thịt này ta mới lấy tạm được ở gần đây, dùng nó thật sự không dám đến gần Bất Quy huynh. Đã bị thương trong tay huynh thì quanh đây không còn thân xác nào để thay thế nữa, thế thì khó coi quá. Nói đến đây, lâu chủ Vân Thiên Lâu rất khó xử chà chà chân, sau đó nói với Quy Bất Quy: Bất Quy huynh, thế này được không? Huynh ném thanh kiếm trong tay qua đây, trong tay cầm cái gì đó, ta mới to gan hơn một chút. Nếu không thì ta thật sự sợ lúc qua đó đưa Cửu Lực đi, huynh vuột tay, thanh kiếm tự mình chém tới, dù đả thương ta hay đả thương hắn cũng đều khó coi. Được. Quy Bất Quy giống như biến thành một người khác, dứt khoát ném kiếm cổ trong tay về phía lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Chỉ là ông già giống như vuột tay, thanh kiếm cổ không xiên không lệch rơi đúng vào giữa hai người. Già rồi, thật là không được tích sự gì mà. Nhìn thanh kiếm cổ ở giữa hai người, Quy Bất Quy cười gượng một tiếng, sau đó nói tiếp: cơ mà như vậy cũng xem như được rồi chứ, người cùng không cần sợ thanh kiếm sẽ tự mình chém tới. Quy Bất Quy còn chưa dứt lời, Cửu Lực đã bất ngờ nhào tới thanh kiếm cổ. Cổ lông cơ thể hắn hành động, thanh kiếm cổ đằng xa cũng có phản ứng, soạt một tiếng bay về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Lực đã cầm lại được thanh kiếm cổ của mình. Sau đó hắn đi nhanh mấy bước, đứng tại vị trí vừa rồi kiếm cổ tiếp đất, hét lớn với Quy Bất Quy và lâu chủ Vấn Thiên Lâu: hề này ước không, hai người động thủ, ai thắng ta sẽ đi theo người đó. Đúng là khó coi. Lâu chủ Vấn Thiên Lâu nhìn Cửu Lực bật cười, sau đó nói với Quy Bất Quy: nếu không phải có chuyện cần hỏi hắn, ta sẽ không để kẻ khó coi này tiếp tục quấy rầy tầm mắt của ta. Nhưng mà bây giờ... Còn chưa nói xong mấy câu này, thân hình lâu chủ Vân Thiên Lâu đột nhiên biến mất. Cổ lông ga biến mất, trên mặt Quy Bất Quy ở đối diện cùng xuất hiện nụ cười tinh quái. Sau đó bóng dáng ông già cũng biến mất trong không khí. Cổ lông hai người biến mất, Cửu Lực đã cảm nhận được hai đại sự không lành. Hắn lập tức cầm kiếm cổ quay lưng bỏ chạy. Lâu này hắn đã không màng sử dụng độn pháp ngũ hành, chỉ mong Quy Bất Quy và Vân Thiên Lâu chủ đánh nhau, chớp cơ hội này hắn mới có thể chạy thoát. Nhưng ngoài dự liệu, Cửu Lực chạy không được bao lâu, thân hình đột nhiên cứng lại. Hắn văng thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc hắn văng ra, lâu chủ Vân Thiên Lâu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cửu Lực. Gã vươn tay bắt lấy cổ áo Cửu Lực, cười một tiếng quái đản, rồi đưa Cửu Lực cùng biến mất vào không khí. Tiếng cười còn chưa dứt, trong không khí đột nhiên truyền tới một tiếng nổ. Bùm một tiếng, hai người đã biến mất, lại lần nữa xuất hiện. Nhưng không biết vì sao, hai người này lại mất thăng bằng, ngã về hai hướng khác nhau. Sau đó, Quy Bất Quy xuất hiện tại vị trí Cửu Lực tiếp đất. Ông già đoạt lấy thanh kiếm từ tay Cửu Lực đang cứng đờ. Sau đó nhìn lâu chủ Vấn Thiên Lâu, cười hì hì. Ông đây vẫn còn định tiễn ngươi, ai ngờ lại tông vào nhau. Cơ mà không phải ông đây nói người chứ, lớp già người chọn lần này đông là kém hơn nhiều, chỉ tốt hơn bãi thịt vụn lần trước một chút xíu. Lớp già tốt thế đi đâu mất rồi? Hay là ngươi xem thường ông đây? Đồ tốt thì đi chiêu đãi đại phương sư, hàng thứ phẩm này thì đến nghĩ đến ông đây. Vừa nghe Quy Bất Quy nói, lâu chủ Vân Thiên Lâu vừa bỏ dậy, cười khổ một tiếng với ông già. Nói về thuật pháp, Quy Bất Quy huynh còn trên cả vị đại phương sư kia. Nếu không vì gấp rút, ta cũng sẽ chẳng thất lễ như thế. Nếu hôm nay bất luận thế nào, ta cũng phải đưa người này đi, dù phải sử dụng thủ đoạn gì đi nữa. Hết chương 121, chúng ta cùng nghe tiếp chương 122. Uy hiếp người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Nói xong mấy câu này, lâu chủ Vân Thiên Lâu đã đi về phía Quy Bất Quy. Mỗi bước đi, cỏ dại dưới chân gã liền khô héo một mảng lớn. Cùng lúc này, da thịt lộ ra ngoài của gã bắt đầu trở nên màu da của người chết, không chỉ xám xịt còn tỏa ra mùi tanh tưởi. Quy Bất Quy đứng ở đầu gió cũng người thấy được. Lâu này nụ cười Quy Bất Quy đã đông cứng lại trên mặt. Lâu chủ Vân Thiên Lâu đi được 5-6 bước, cuối cùng ông già cũng có hành động. Quy Bất Quy một tay cầm kiếm cổ, tay còn lại xách cổ áo Cửu Lực, kéo hắn từ từ lùi lại. Ông già và lâu chủ Vân Thiên Lâu giữ một khoảng cách không đổi. Người đàn ông mặc áo choàng tiến một bước, ông già kéo Cửu Lực lùi lại một bước. Trong quá trình này, Quy Bất Quy và lâu chủ Vân Thiên Lâu đều không nói gì. Hai người nhìn vào mắt đối phương, giờ lục một tiến một lùi, đã biểu đạt hết những lời muốn nói. Tình thế này không duy trì được bao lâu, một xoáy nước sông xuất hiện sau lưng Quy Bất Quy, cách đó mấy chục trượng. Tiến đến chưa được mấy bước, Quy Bất Quy và Cửu Lực đã sắp rơi xuống nước. Ngay lúc này, lâu chủ Vân Thiên Lâu bỗng dừng bước, nhìn Quy Bất Quy. Bất Quy huynh, nghĩ kỹ rồi chứ? Con sông này là nguồn nước uống của hàng vạn người dưới hạ du. Ta không quan tâm bọn họ sống hay chết, huynh cũng không quan tâm sao? Hàng vạn người cùng bỏ mạng, không phải chiến loạn lại nhiều người chết như vậy, đúng là khá hoành tráng đấy. Bọn họ cũng không phải con cháu của ông đây, sao ông đây phải lo lắng cho bọn họ chứ? Quy Bất Quy bật cười với lâu chủ Vân Thiên Lâu, sau đó nói tiếp: cứ xem như bọn họ không may đi, sống chết có số, ai biết được trong những người này lại có kẻ đầu thai nhà đế vương, làm hoàng đế phải xem ý trời. Nhưng nếu may mắn còn có thể giành được chức vua chư hầu gì đó. Tái ông năm xưa đã nói là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát. Được, nói như vậy, mạng người ở hạ du chúng ta mỗi người chịu trách nhiệm một nửa. Không đợi Quy Bất Quy nói hết, lâu chủ Vân Thiên Lâu đã cắt lời ông già. Nói xong câu này, gã tiếp tục đi về phía Quy Bất Quy. Chẳng mấy chốc, Quy Bất Quy đã kéo Cửu Lực lùi lại đến bờ sông, cảm thấy nước sông thấm ướt giày của mình. Lúc này ông già mới dừng bước, cười một tiếng với lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng dừng lại theo mình. Quy Bất Quy mở miệng: ông đây cất công hỏi thử, người đưa hắn đi để làm gì? Bây giờ hắn như con quỷ sống, nửa đêm thức giấc nhìn vào gương đồng có khi cũng sợ ngất đi, thuật pháp cũng chỉ tạm tạm. Ông đây không hiểu sao người phải như thế. Có thể nhìn ra lâu chủ Vân Thiên Lâu cậu không muốn ép Quy Bất Quy quá tuyệt tình. Gã lê độ cười với ông già: ta có một người bạn nhiều năm không gặp, tìm hắn đã hơn 100 năm rồi. Gần đây nhận được vài tin tức, tên Kiều Lực trong tay huynh biết tung tích của người bạn đó. Chỉ cần nói ra tung tích của người bạn kia, ta sẽ không làm khó hắn. Hóa ra người cũng có bạn à? Quy Bất Quy cười khà khà, nói tiếp: nếu là vậy, chúng ta nghĩ một cách vẹn cả đôi đường. Người nói ra tên người bạn kia, ta bảo Cửu Lực cho người biết địa chỉ. Thế nào, để tình năm xưa ông đây bán mạng trong lâu của người, cũng xem như cho ông đây một bậc thang leo xuống. Người biết đấy, ông đây trọng thể diện nhất, đi xa thế này lại tay không trở về, đúng là không ổn. Người cùng linh giáo cái miệng của Ngô Miễn rồi đó, y không mặn không nhạt móc ông đây hai câu, ông đây nhất thời nghĩ không thông, dùng thanh kiếm cổ này cứa cổ. Nói theo cách của ngươi, thế thì khó coi quá đi mất. Nghe Quy Bất Quy nói nhăng nói cuội một chàng, lâu chủ Vân Thiên Lâu từ đầu đến cuối không hề xen mồm. Đợi đến khi ông già trước mặt nói xong, gã mới lên tiếng: vợ gì ta cũng chỉ cần một địa chỉ mà thôi. Lâu chủ Vân Thiên Lâu ngừng lại, bảo Cửu Lực vẫn còn đang trong trạng thái cứng đờ: cho ta biết địa chỉ nơi ẩn thân của kẻ ngươi. Cho ta biết địa chỉ nơi ẩn thân của kẻ cho ngươi thanh kiếm cổ. Nói ra rồi, ta sẽ không làm khó ông ta, càng sẽ không làm khó ngươi nữa. Cùng lúc lâu chủ Vân Thiên Lâu nói xong mấy câu này, thân hình Kiều Lực bỗng run lên, sau đó lấy lại được tự do. Nhưng hắn vẫn im bất động dưới đất. Mà đến khi lâu chủ Vân Thiên Lâu lặp lại lời vừa rồi, hắn mới lảo đảo đứng dậy, nên lâu chủ Vân Thiên Lâu đứng đối diện đáp: "Khẩn không cần tìm ông ấy nữa, người đó đã giải, người đó đã binh giải, thi thể còn do ta hỏa thiêu, cho cốt về với cát bụi rồi." Binh giải rồi? Lâu chủ Vân Thiên Lâu không hài lòng về đáp án này, gã nhìn thẳng vào mắt Kiều Lực, nên hồi lâu mới nói tiếp: "Vậy cho ta biết nơi người đó binh giải, dùng linh hồn của ngươi để trả lời ta, đừng để ta nếm được mùi dối trá." Lúc lâu chủ Vân Thiên Lâu nói mấy câu này, Kiều Lực cũng theo đó trố mắt lên, chỉ thấy ngực hắn phập phồng, như thể bên trong có gì đó muốn nhảy ra vậy. Qua hồi lâu, một giọng nói đờ đẫn vang lên: "Bách Ly Hy ở trên Lang Sơn, cách quận Liêu Đông 70 dặm. Lang Sơn? Lâu chủ Vân Thiên Lâu cười khẩy một tiếng, nên Kiều Lực nói tiếp: "Nói vậy ông ta vẫn chưa chết, phải không? Lang Sơn lớn đến thế, ta làm sao tìm ông ta đây?" "Không ai tìm được Bách Lý Hy." Kiều Lực đờ đẫn nói tiếp: "Ông ấy là chủ của Lang Sơn, nếu ông ấy muốn gặp ngươi sẽ chủ động ra mặt. Đừng tìm Bách Lý Hy, ngươi không tìm được ông ấy đâu." "Chủ của Lang Sơn?" Lâu chủ Vân Thiên Lâu gật gù. Dưới thuật pháp của gã, có lẽ Kiều Lực sẽ không nói dối nữa. Có được thông tin này, lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng không dây dưa với Quy Bất Quy. Màu da xám xịn trên người gã hồng hào trở lại. Gã cười với ông già: "Bất Quy huynh, ta nghĩ chắc sau này sẽ không gặp huynh và Ngô Miễn trên Lang Sơn đâu nhỉ. Nơi ấy đất trời lạnh lẽo, ông đây lớn tuổi rồi, chịu không nổi giá rét." Quy Bất Quy cười khà khà với lâu chủ Vân Thiên Lâu, sau đó nói tiếp: "Ra ngoài dạo một vòng lớn, vẫn cảm thấy thành thọ xuân tốt hơn. Xa nhà mây lâu, cũng nên về thăm vị Hoài Nam Vương Điện Hạ kia của chúng ta rồi." Lúc nói đến Hoài Nam Vương Điện Hạ của chúng ta, Quy Bất Quy cố tình nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Nếu vị lâu chủ Vân Thiên Lâu kia cứ như không hiểu, cuối cùng nói với Quy Bất Quy: "Quay giày nãy giờ, ta cũng nên về thôi. Bị thịt này là chấp vá tạm thời, còn không đi nữa thì xe khó coi lắm." Nói đến đây, thân hình lâu chủ Vân Thiên Lâu bắt đầu nhạt dần, biến mất trước mặt Quy Bất Quy. Thấy lâu chủ Vân Thiên Lâu biến mất hẳn rồi, Quy Bất Quy mới nhẹ nhàng thở ra. Ông già quay đầu lại, nhìn nước sông chảy xiết sau lưng, lẩm bẩm: "Nếu ông đây lội xuống, gã sẽ bỏ ôn độc vào nước sông thật sao?" "Ôn độc? Độc gây bệnh truyền nhiễm?" Nói rồi, Quy Bất Quy ngoái đầu lại, cất thanh kiếm cổ trong tay vào vỏ kiếm của Kiều Lực. Kiều Lực lúc này mặt vẫn trợn trừng, tuy đứng trên đất nhưng lại trông như mất đi ý thức. Lần này Quy Bất Quy đúng là đỡ tốn công, đưa tay chộp lấy vỏ kiếm trong tay Kiều Lực, giống như kéo một đứa trẻ không hiểu chuyện đi về phía bờ sông bên kia. Hai người qua sông rồi, Quy Bất Quy tiếp tục dắt Kiều Lực đi về phía rừng ngải đối diện. Ông già đột nhiên cảm giác được gì đó, lùi lại mấy bước, sau đó ngạo đầu nhìn về phía rừng ngải cách đó 7-8 trượng, thì thấy một thanh niên mặc áo choàng ngồi trong đó, miệng còn ngậm một cọng cỏ, mắt nhìn về vị trí vừa rồi Quy Bất Quy và lâu chủ Vân Thiên Lâu một tiến một lùi. Nếu không nhờ một lọn tóc bạc lộ ra từ trong áo choàng, Quy Bất Quy còn tưởng lâu chủ Vân Thiên Lâu kia quay lại vậy. Ông già cười khổ một tiếng, nói với thanh niên đang ngồi xổm dưới đất: "Người ở đây bao lâu rồi?" "Không lâu lắm, chắc là từ lúc Kiều Lực trồi lên khỏi mặt nước đấy." Hết chương 122. Chúng ta cùng nghe tiếp 123. Bách Lý Hy, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Người đang nói chính là Ngô Miễn, vốn đã rẽ sang ngã rẽ còn lại. Nghe y nói đang ngồi đây một lúc lâu, Quy Bất Quy thở dài, nói với thanh niên tóc bạc: "Ai, lúc đó người không ra mặt, ông đây còn hiểu được. Nhưng vừa rồi tên áo choàng kia xuất hiện, người cùng không ra giúp một tay, thế thì hơi khó giải thích đây." Ngô Miên ngước mắt lên nhìn ông già, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: ta xuất hiện thì ôn cổ của gã sẽ biến mất sao? Ôn cổ dính trên người rồi, chết ở đâu bệnh dịch cũng sẽ lây lạ. Chết ở đâu bệnh dịch cũng sẽ lan ra ngàn dặm. Đến lúc đó, không chỉ hai người, mỗi người chịu một nửa trách nhiệm cho mạng của vạn người ở Hạ Du nữa, mà là ba người chúng ta cùng chịu đấy. Người còn biết cả ôn cổ à? Lời của Ngô Miễn khiến Quy Bất Quy hơi bất ngờ. Ông già nói tiếp: còn tưởng người sẽ nhầm thành thi độc, không ngờ ngươi lại có kiến thức này. Từ khi được Yên Ai Hầu tiếp thêm thuật pháp, trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng nói chuyện dần dần có khí thế hơn. Nhưng ông già cũng không dám khoe mẽ thái quá trước mặt Ngô Miễn. Ông già biết chút thuật pháp này của mình chỉ là mây khói thoáng qua. Hơn nữa Yên Ai Hầu đã cho dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Lần sau, cô không biết có còn sức tiếp thêm cho mình nữa không. Muốn nhờ bảo bối trong bản đồ tử phúc để giải phong ấn trên người mình, thì ít nhất hơn 20 năm nữa, cũng không được đắc tội tên đầu bạc trước mặt. Năm đó, ta là phương sĩ cung đình của Thủy Hoàng Đế, cũng biết chút ít về các thứ ôn cổ. Nói đến đây, Ngô Miễn rời mắt lên Cửu Lực, đang ngây ngốc sau lưng Quy Bất Quy, y hất cằm về phía người đàn ông. Ôn cổ thì ta biết một chút, nhưng Bách Lý Hy thì chẳng biết chút gì. Bách Lý Hy này và tướng quốc nước Tần thời Xuân Thu Bách Lý Hề chẳng không phải một người chứ? Bách Lý Hề hay Bá Lý Hề còn được gọi là Ngũ Cổ Đại Phu, là một chính trị gia nổi tiếng, tướng quốc của nước Tần thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Tuy Bách Lý Hy này không phải Bách Lý Hề kia, nhưng hai người này đúng là có quan hệ sâu xa. Quy Bất Quy lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả của mình, cười với Ngô Miễn nói tiếp: thì nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, còn không quay lại nữa, hai đứa cháu cưng của ta sẽ sợ chết khiếp đây. Vì trước đó Kiều Lực đã đi lâu chủ Vân Thiên Lâu câu mất hồn phách, vẫn chưa tỉnh táo lại, hai người không thể dẫn theo hắn dùng độn pháp ngũ hành trở về địa cung, chỉ đành dùng hai chân chậm rãi đi từng bước về phía địa cung. Vừa đi, Quy Bất Quy vừa kể ra nguyên do lâu chủ Vân Thiên Lâu muốn tìm Bách Lý Hy. Thời kỳ Xuân Thu, Tần Mục Công dùng 5 tấn da dê đen chuộc lại một nô lệ bỏ trốn, người này về sau chính là danh tướng Bách Lý Hề, đã phò trợ Tần Mục Công gây dựng bá nghiệp nước Tần. Gia tộc Bách Lý từ đó phát triển thịnh vượng ở nước Tần, con cháu kế thừa chức quan hơn 300 năm không suy, mà đến thời Tần Huệ Công mới bắt đầu sa sút dần. Bách Lý Hề mà Kiều Lực nhắc tới được sinh ra trong thời gian này, lâu hắn chưa thành niên, vì trưởng bối trong tộc đứng nhầm phe trong cuộc đoạt vị con trưởng và con tử. Sau khi tân quân đăng cơ, tước vị thừa kế bị thu hồi, từ đó trong tộc không còn ai làm quan trong triều nữa. Về sau càng trưởng bối trong tộc lại cãi vã tách ra, cả một gia tộc lớn thoát cái tan đàn xẻ nghé. Đây là tình cảnh Bách Lý Hy phải đối mặt khi hắn còn chưa thành niên. Bây giờ có một trưởng bối vừa mắt Bách Lý Hy trời sinh thông tuệ, muốn đặc biệt bồi dưỡng hắn, hy vọng ngày nào đó đứa bé họ tên đồng âm với tổ tiên này sẽ phục hưng vinh quang cho gia tộc Bách Lý bọn họ. Nhưng Bách Lý Hy cũng không hứng thú làm quan, ngược lại quan tâm nồng nhiệt đến thuật Hoàng Lão và thuật pháp phái phương sĩ. Vì vậy hắn từng đến tông môn phái phương sĩ muốn bái sư trở thành phương sĩ. Nhưng đại phương sư thời đó nhìn ra Bách Lý Hy vô duyên với phái phương sĩ, để tình hắn là đời sau của danh nhân, từ chối khéo rồi tiễn Bách Lý Hy xuống núi. Tuy không được trở thành phương sĩ, nhưng lòng tu đạo của Bách Lý Hy vẫn chưa dứt. Hắn bắt đầu tìm kiếm những môn phái tu đạo khác, hy vọng được bái một vị danh sư, ngày sau đạt thành thuật tu tiên, trường sinh bất lão. Nhưng tìm đến mấy môn phái tu đạo, ai nấy cũng dùng đủ mọi lý do để từ chối khéo hắn. Chính vào lúc Bách Lý Hy sắp từ bỏ ý định tu đạo, một ngày hắn gặp một vị thuật sĩ quái dị trên phố, nhìn thấy thuật pháp tuyệt diệu có thể so với quỷ thần của vị thuật sĩ này rồi. Trước mặt quần chúng, Bạch Lì Hì xin bái vị thuật sĩ này làm thầy. Vị thuật sĩ này dễ thương lượng hơn những người đứng đầu môn phái lớn kia. Chỉ kiểm tra căn cơ của Bạch Lì Hì, đã đồng ý nhận hắn làm đồ đệ. Tuy đã nhận hắn làm đồ đệ, nhưng vị thuật sĩ này giao ước ba điều với Bạch Lì Hì. Thứ nhất, tuy nhận hắn làm đồ đệ, nhưng Bạch Lì Hì muôn đời không được tiết lộ với người ngoài họ tên sư phụ của mình. Thứ hai, sau khi định thân phận thầy trò, sư phụ của hắn sẽ ăn ở trong nhà Bạch Lì Hì. Hắn cũng không được tiết lộ với người ngoài trong nhà có người lạ cư ngụ. Hai điều đầu vẫn chưa là gì, oai oăm nhất là điều thứ ba. Vị thuật sĩ này nói rõ với Bạch Lì Hì, duyên thầy trò giữa bọn họ chỉ có 30 năm. 30 năm sau, danh phận thầy trò sẽ xóa bỏ, gặp lại nhau cũng như người qua đường. 30 năm sau hai người gặp lại, Bạch Lì Hì không cần hành lễ vì danh nghĩa đệ tử nữa. Từ xa trông thấy vị sư tôn trước đây này, tranh đi không gặp là được. Khi ấy, Bạch Lì Hì đã bị ham muốn bái sư làm mụ mị đầu óc. Thầm nghĩ tình cảm thầy trò 30 năm sao nói hết là hết được. Hắn có tận 30 năm khiến vị sư tôn này thay đổi ý định ban đầu cũng không phải chuyện không thể. Bạch Lì Hì bái sư xong, sắp xem cho sư tôn đến nhà mình. Mỗi ngày trừ 3 bữa và đi ngủ, Bạch Lì Hì đều theo vị sư tôn này tu tập thuật pháp. Trong thời gian này, sư tôn của Bạch Lì Hì vô tình phát hiện ra một thanh kiếm đồng của Bạch Lì Hì. Một thanh kiếm đồng của Bạch Lý Hề năm xưa để lại trong nhà của hắn. Bây giờ đã đến lúc luyện pháp khí cho Bạch Lý Hề. Sư tôn bèn đúc lại thanh kiếm đồng này. Trăm ngày sau, kiếm đồng được luyện thành một thanh pháp khí phi phàm. Trong quá trình luyện pháp khí, Bạch Lý Hề phát hiện mình rất hứng thú với việc này. Bèn thỉnh cầu sư tôn truyền dạy cho hắn bản lĩnh luyện pháp khí. Điều này cũng khiến sư tôn khá ngạc nhiên. Ông ta không ngờ tên đồ đệ thiên phú cực cao của mình lại muốn theo học môn này. Nếu đã muốn học, ông ta cũng vui vẻ dốc lòng truyền dạy. Thiên phú luyện khí của Bạch Lì Hì không ngờ vượt xa sư tôn hắn. Không đến 5 năm đã học được những thuật luyện khí mà ông ta chật vật cả đời cũng không thông tỏ được. Thời hạn thầy trò 30 năm mới qua được một nửa. Những thuật luyện khí mà Bạch Lì Hì tinh thông đã vượt xa sư tôn hắn. Tuy nhiên thuật pháp khang tu luyện cũng giỏi, nhưng chỉ riêng thuật luyện khí thời bây giờ cũng chỉ lác đác vài người có thể sánh vai với Bạch Lì Hì mà thôi. Chớp mắt, kỳ hạn thầy trò 30 năm đã hết. Sư tôn của hắn bắt đầu thu dọn hành lý muốn rời khỏi nhà Bạch Lì Hì. Mặc cho Bạch Lì Hì níu kéo thế nào, sư tôn của hắn cũng quyết ý muốn đi. Nhưng khi đi, ông ta còn cố tình dặn dò Bạch Lì Hì đừng tiết lộ tên của mình cho bất cứ ai. Sau này hai người đã không còn danh phận thầy trò, gặp nhau đã là người qua đường. Tuy vị sư tôn này đến như vô tình, nhưng 2 năm sau khi ông ta đi, vẫn lần nữa quay lại phủ của Bạch Lì Hì vì một vài chuyện liên quan đến thuật luyện khí, muốn thỉnh giáo học trò ngày trước của mình. Chuyện này khiến Bạch Lì Hì hoảng hốt. Thái độ hoảng hốt của Bạch Lì Hì khi sư tôn 2 năm trước hiểu nhầm, cho rằng Bạch Lì Hì không muốn truyền dạy lại thuật luyện khí. Người này tính tình kiêu ngạo, nói sẽ không học thuật luyện khí không công, muốn dùng một pháp môn trường sinh bất lão để trao đổi. Cuối cùng ma xui quỷ khiến, Bạch Lì Hì cũng trở thành người bất lão trường sinh. Mà sau khi sư tôn cũ của hắn học được thuật pháp luyện khí của Bạch Lì Hì, cũng bị thuật luyện khí của đệ tử cũ thuyết phục. Thuật luyện khí của Bạch Lì Hì khi đó đã xem như đệ nhất thế gian. Có điều Bạch Lì Hì trời sinh tương đối lạnh nhạt, lúc lưu truyền pháp khí của mình đều dặn dò kỹ, không được nói là ai làm ai tặng. Hết chương thứ 123. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 124, sư tôn của Bạch Lì Hì. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những phần tiếp theo nha. Quy Bất Quy kể xong, hai người đã đi đến chỗ trước đó phát hiện ra xác chết của Lâu La. Bây giờ huynh đệ Quy Lai Quy Khu cùng dân theo một đám Lâu La chạy đến đây. Thầy Quy Bất Quy và Ngô Miễn dẫn theo một người bị bỏng toàn thân tới. Đám người lập tức xúm lại. Lâu này Quy Bất Quy đã kể chuyện cho Ngô Miễn nghe đến miệng khô lưỡi rát, cô không còn tâm trạng bận tâm với Lâu La này, chỉ dặn huynh đệ họ Quy đưa hai Lâu La bị mất dấu, bị mất đầu về hầu táng, còn chuyện gì về núi rồi nói tiếp. Về trên núi, Kiều Lực đã ít nhiều khôi phục được chút ý thức, nhưng trí nhớ của hắn vẫn ở mấy ngày trước. Không hiểu sao mình đang đi đường đột nhiên lại đến nơi này. Ở đây người khác Kiều Lực không quen, nhưng Quy Bất Quy ngồi trên ghế đá trước mặt thì vừa nhìn đã nhận ra ngay được vết bỏng toàn thân của mình cùng do ông già này và tên đầu bạc Ngô Miễn kia ban cho. Nhưng lúc này Kiều Lực vẫn không dám làm bừa. Thanh kiếm cổ nổi tiếng của hắn bây giờ đã bị Quy Bất Quy nghịch trong tay. Hơn nữa, Kiều Lực phát hiện mình hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển kiếm cổ. Có kiếm cổ trong tay Kiều Lực còn chẳng phải đối thủ của Quy Bất Quy, huống hồ lúc này tay không tấc sắt. Quy Bất Quy thấy trong mắt Kiều Lực đảo loạn xạ trong hốc mắt thì bật cười bảo hắn: "Coi bộ người đã hiểu ra rồi. Sao hả? Còn chuyện gì chưa nhớ ra ư?" "Không sao, người có một ngày một đêm từ từ nghĩ, tối mai mới là ngày đại hỷ để ngươi lên đường. Vẫn còn thời gian, đừng để khi lên đường vẫn mơ mơ hồ hồ, gán tội cho người khác lên người mình." Nhìn vẻ mặt cợt nhả của Quy Bất Quy, Kiều Lực không thể phân biệt được lời ông già nói là thật hay giả. Hắn nhìn Quy Bất Quy, ân oán giữa Ngô Vương và Hoài Nam Vương đã kết thúc. Ngô Vương đã chết được mấy năm, các người còn bắt ta tới làm gì? Muốn đuổi cùng giết tận sao? Mấy câu này tuy vẫn còn ngọng nghịu không rõ, nhưng Quy Bất Quy cũng đã quen với cách nói chuyện của hắn, nghe hiểu cũng không khó khăn gì. Hắn vừa nói xong đã thấy một người đi đến từ sau lưng, chính là Ngô Miễn đầu bạc như hình với bóng với Quy Bất Quy. Thanh niên tóc bạc này bước tới liếc qua Kiều Lực, sau đó bảo Quy Bất Quy: "Hắn đã tỉnh lại rồi, nói trọng điểm chưa?" Vừa nói đến ngày Ngô Vương bỏ mạng, nếu có thêm thời gian thì ôn lại chuyện mấy năm nay. Cười hì hì với Ngô Miễn xong, Quy Bất Quy chuyển sự chú ý lên Kiều Lực, sau đó lại cười khà khà nói với hắn: "Ông đây nhắc nhở ngươi, lần này ngươi muốn đến Lang Sơn ở quận Liêu Đông đi tìm một người tên Bách Lý Hy, phải không?" Nghe xong câu này, Kiều Lực trợn mắt hốt hoảng. Tuy hắn lập tức bắt buộc tâm trạng mình bình tĩnh lại, nhưng sự thay đổi thái độ này làm sao qua được mắt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông già cười hăng hắc, không đợi Kiều Lực đáp đã giành nói trước: "Xem ra ông đây đoán trúng rồi. Vậy thì ngươi có nhớ không lâu trước đó đi ngang qua dưới chân một ngọn núi, nhìn thấy mười mấy người quen cũ ở phủ Hoài Nam Vương không? Át hẳn bọn họ đã cởi những vết sẹo trên người ngươi, sau đó ngươi đột nhiên nổi sát tâm, điều khiển phi kiếm đoạt mạng của mười mấy người này, phải không?" Nghe câu này, Kiều Lực đã nhớ ra cảnh tượng mình điều khiển phi kiếm giết người mấy canh giờ trước. Lúc này hắn đã hiểu vì sao ông già lại bắt mình đến đây, nhưng vẫn không nhớ ra đoạn về lâu chủ Vân Thiên Lâu sau đó. Quy Bất Quy nhìn thay đổi biểu cảm trên mặt Kiều Lực, đoán được hắn đang nghĩ gì. Ông già cười hề hề nói tiếp: "Nếu chỉ giết mười mấy người kia cũng không sao, dù sao cũng chỉ là người ngoài ở đây. Nhưng sau đó ngươi lại giết thêm hai Lâu La truy tìm tung tích của ngươi nữa. Không phải ông đây nói ngươi chứ, phen này chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi đây." Đừng Quy Bất Quy gợi ý, Kiều Lực lại nhớ ra mình bị người ta đuổi theo, sau đó liên tiếp giải quyết hai người. Xem ra hai người bị giết chứ là mầm họa mình đã vướng phải. Lần này không cần Quy Bất Quy nhắc tiếp, Kiều Lực đã theo đó nhớ lại mình trốn xuống sông như thế nào, bị Quy Bất Quy nhìn thấu ra sao, sau đó người đàn ông mặc áo choàng kia xuất hiện. Lúc nhớ đến người đàn ông áo choàng, Kiều Lực bất giác rùng mình. Sau đó hắn không nghi ngợi được gì nữa, hỏi Quy Bất Quy: "Ta đã nói gì với người áo choàng kia? Đoạn đó ta không nhớ rõ, sao ông biết đến Lang Sơn quận Liêu Đông?" Nói được một nửa, Kiều Lực đã hiểu vì sao Quy Bất Quy lại biết đến Lang Sơn ở quận Liêu Đông. Xem ra địa chỉ này là do chính mình miệng. Xem ra địa chỉ này là do chính miệng mình nói ra. Lúc này Kiều Lực giống như biến thành một người khác, bật dậy kêu lên với hai người trước mặt: "Mau đưa ta đến Lang Sơn, người đó sẽ gây bất lợi cho Bách Lý Hy. Ta không thể hại ông ấy được, tuyệt đối không thể hại Bách Lý Hy." "Đừng nóng, người vẫn còn thời gian, ít nhất còn 2 ngày nữa." Thế Kiều Lực thoát cái trở nên điên cuồng. Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau, sau đó ông già lại quay sang Kiều Lực. Kẻ mặc áo choàng đó đã dùng thuật ôn cổ cho con rối của mình, dù có loại bỏ thuật pháp, con rối cũng xem như vứt đi. Gã làm việc đều phải dựa vào những con rối kia. Ông đây tính thời gian cho gã, rồi là điều chỉnh lại con rối hay chế tạo con rối mới cũng phải mất khoảng 3 ngày. Ông đây cho người chân tính 1 ngày 1 đêm, người vẫn còn 2 ngày nữa. "Không kịp rồi, ông muốn biết cái gì ta cũng nói ấy. Đi ngay bây giờ, dọc đường ta sẽ nói với các người. Đi mau, không kịp thật rồi đấy." Kiều Lực lúc này kích động sắp khóc, nhìn hắn như vậy, Quy Bất Quy cười với Ngô Miễn hỏi: "Đi không? Còn chuyện gì khác để làm nữa sao?" Ngô Miễn hỏi ngược lại một câu, rồi nói tiếp: "Đến quận Liêu Đông một chuyến cũng được. Năm xưa, ta cùng xuất phát từ trạm đầu tiên ở đó đấy." Thế Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều không có dị nghị gì. Lúc này, trong lòng Kiều Lực lại cảm thấy hơi bất an. Hắn trầm mặc giây lát, nói với hai người: "Các người sẽ không gây bất lợi cho Bách Ly Hy tiên sinh chứ? Ta không muốn cứu người lại thành hại người đâu." "Người nghĩ chúng ta cũng giống ngươi à? Các cụ nói đúng thật, trong mắt kẻ trộm ai cũng không sạch sẽ." Quy Bất Quy bĩu môi nói tiếp: "Vậy thì thôi đi, ông đây cũng không quen với Bách Ly Hy tiên sinh nhà các ngươi. Hắn là thiên hạ đệ nhất luyện khí, ghê gớm lắm sao?" Mà Ngô Miễn thì lười chẳng buồn lên tiếng, y đứng dậy khỏi ghế đá đối diện Quy Bất Quy, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại bước ra khỏi hang, vừa đi vừa nói: "Ta đi xem thử bên ngoài đã chuẩn bị xong những thứ cần để thắp đèn trời chưa. Không đi đâu cả, đợi tối mai xem thắp đèn trời." Hai người đều im lặng. Thuật pháp trên người đã cạn kiệt, cũng không thể rời khỏi gian phòng này. Kiều Lực đang khổ não trong lòng, để nói vài câu mềm mỏng để hai người này đưa mình đến Lang Sơn, thì một đứa bé khoảng 7-8 tuổi từ bên ngoài chạy vào, chính là Tiểu Nhậm Tam đã cùng Ngô Miễn, Quy Bất Quy sống ở Chiêu Hiền Quán. Lông thằng nhóc chạy vào, gương mặt tròn đỏ gay, mùi rượu trên người sộc thẳng vào mũi Kiều Lực. Tuy trước đó đã nghe nói Tiểu Nhậm Tam này thích uống rượu, nhưng hắn cũng không ngờ một đứa bé 7-8 tuổi lại uống được đến mức này. "Gà xấu xí này là ai?" Tiểu Nhậm Tam bước vào, nhìn lướt qua mấy người trong hang, lại nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn: "Hai người bắt được Kiều Lực rồi à? Người đâu? Lão già, không phải người để hắn chạy mất rồi chứ? Xem, không phải nhân sâm chúng ta nói người chứ? Mất mặt quá đi. Người nhìn cho kỹ, đừng nhìn bề bụng. Đừng chỉ nhìn bề ngoài, nhìn thân hình, cả thanh kiếm cổ đó nữa, nhận ra cái đó chưa?" Quy Bất Quy đưa thanh kiếm cổ trong tay đến trước mặt Tiểu Nhậm Tam: "Cái này do thiên hạ đệ nhất luyện khí Bách Ly Hy luyện ra đấy. Nói chuyện này với ngươi làm gì nhỉ? Ngươi cũng có biết ai là Bách Ly Hy đâu." "Ai bảo không biết Bách Ly Hy thôi chứ gì. Ta từng nghe Tịch Ưng Chân nhắc đến. Lão từng nhận một đồ đệ 30 năm, hình như tên là Bách Lý Hy." Hết chương thứ 124. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 125. Lang Sơn. Người dịch Hòa Dược Phi Phi. Nghe xong câu này, Quy Bất Quy và Ngô Biến đồng thời trừng mắt lên. Ông già túm Tiểu Nhậm Tam lại, hỏi: "Nói cho rõ rồi hăng đi, Bách Ly Hy là đệ tử của Tịch Ưng Chân, sao người biết?" Tiểu Nhậm Tam gỡ tay Quy Bất Quy ra, cất giọng non nớt: "Còn sao nữa, đương nhiên là chính miệng Tịch Ưng Chân nói với ta rồi. Lần trước ở Hoàng Cung, là muốn nhận nhân sâm chúng ta làm con trai. Sao ta để lão hời thế được? Cho dù không thể làm con trai, nhưng cũng có thể cân nhắc làm đồ đệ gì đó. Không ngờ lão nói làm đồ đệ không thực tế bằng làm con trai. Còn nói trước kia cũng không phải lão chưa từng nhận đồ đệ, nhưng mấy đồ đệ của lão đều có hạn chế tuổi tác. Đến thời điểm thì duyên phận sư đồ sẽ kết thúc, sau này mọi người gặp nhau trên đường chỉ như bạn bè. Nghe đến đây, Kiều Lực đã không nỡ chạy trốn nữa. Hắn nhập bọn với Quy Bất Quy và Ngô Miễn, cùng nghe câu chuyện sau đó của Tiểu Nhậm Tam. Chỉ nghe thằng nhóc kể tiếp, lão già đó kể trước đây có hai đệ tử theo lão lâu nhất. Một trong số đó, người theo lão 30 năm chính là Bách Ly Hy mà các ngươi nói. Khi ấy Tịch Ân Chân suýt nữa thì mềm lòng nhận hắn làm con trai. Nhưng tính tình của Bách Ly Hy này không giống lão, nếu không thì bây giờ Bách Ly Hy đã đổi tên thành Tịch Hy rồi đấy. Xem ra Tịch Ân Chân đúng là muốn nhận ngươi làm con đấy. Đời Tiểu Nhậm Tam kể xong, Quy Bất Quy mới lên tiếng. Ngươi thật sự không biết mình đã bỏ lỡ chuyện tốt thế nào sao? Sau khi Từ Phúc vượt biển về tu vi, Tịch Ứng Chân đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ. Chẳng qua lao xuất thân thuật sĩ, không môn không phái, cũng không có căn cơ gì. Nếu xưa kia Tịch Ứng Chân thu thêm vài đệ tử, ngày nay phái phương sĩ đã chẳng thể độc chiếm cục diện rồi. Nói đến đây, ông già nhìn Tiểu Nhậm Tam thở dài, ngừng giây lát rồi nói tiếp. Nếu bây giờ có một người cha nuôi như vậy đi theo ngươi, chúng ta cũng không cần về đây tìm cụ Yên Ai Hầu tiếp thêm thuật pháp cho ông đây nữa. Lâu chủ Vân Thiên lâu đó cũng không phải đối thủ của chúng ta. Xem ra lần này đúng là phải đến quận Liêu Đông một chuyến rồi. Ông đây cũng muốn gặp thử xem Tịch Ứng Chân đã nhận người như thế nào làm đệ tử. Sáng sớm hôm sau, huynh đệ họ Quy phái ba bốn lâu la đánh hai chiếc xe ngựa của phủ Hoài Nam Vương ở dưới núi, chạy về phía quận Liêu Đông. Bốn người Quy Bất Quy, Ngô Miễn, Tiểu Nhậm Tam và Kiều Lực ngồi một xe, xe còn lại là mấy lâu la thay phiên nghỉ ngơi. Vô gì theo ý Kiều Lực, bốn người họ nên dùng độn pháp ngũ hành chạy đến quận Liêu Đông, sau đó dừng lại một lúc rồi lên Lang Sơn. Nên để tránh Kiều Lực tự ý dùng độn pháp ngũ hành trốn thoát, Quy Bất Quy và Ngô Miễn bàn bạc xong vẫn quyết định ngồi xe ngựa đến quận Liêu Đông. Cô may khoảng cách hai quận Liêu Tây và Liêu Đông không xa lắm, lại thêm mọi người đều ngồi xe ngựa, ăn uống cũng ở trên xe ngựa, ngoài trừ lúc đại tiểu tiện thì hoàn toàn không xuống xe. Tối hôm đó đã đến được quận thành quận Liêu Đông. Lúc hai chiếc xe ngựa chạy đến cổng thành, trời đã tối hẳn. Lâu là đánh xe nói hết lời cũng không thuyết phục được binh lính gác trên lầu thành mở cổng. Mấy người chỉ đành qua đêm ở đây. Tuy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam có bản lĩnh đi xuyên qua tường, nhưng lúc này dù có vào được khách sạn trong thành cũng đã dẹp hàng đóng cửa, chỉ bằng ở lại ngoài thành đợi sáng mai mặt trời mọc rồi hắng vào. Vừa gì Cửu Lực muốn vòng qua quận Liêu Đông để chạy thẳng đến Lang Sơn, định ngừng lại nghỉ ngơi một lúc dưới chân Lang Sơn rồi lập tức lên núi, nhưng lúc này người quyết định không phải hắn. Quy Bất Quy nói luôn với hắn: cứ yên cái bụng, ca mặc áo choàng đó không thể biết được xuất thân của Bách Lý Hy, không dám lỗ mãng đâu. Hơn nữa ca áo choàng tám phần là đến vì pháp khí Bách Lý Hy luyện ra, không phải để lấy mạng hắn đâu. Kiều Lực trong thân phận một tù binh, tuy trong lòng sốt ruột nhưng nghe Quy Bất Quy nói cũng khá có lý, chỉ đành cô nén lo âu trong lòng, chịu đựng một đêm trước cổng thành quận Liêu Đông. Sáng hôm sau, cổng thành mở rộng, lâu la đánh hai chiếc xe ngựa vào thành, ăn uống qua loa chút đồ ăn nóng. Mấy người đánh hai chiếc xe ngựa xuyên qua quận thành Liêu Đông. Mấy lâu la đều là người địa phương, có bọn họ đánh xe dẫn đường. Sau khi ra khỏi thành, chỉ qua một canh giờ là đã đến được chân núi Lang Sơn. Ngọn núi cao này sở dĩ tên Lang Sơn là vì trên đỉnh núi có một tảng đá lớn, trông giống như đầu sói. Năm xưa trên núi từng có nạn sói, nhưng sau đó vì giới chư hầu thịnh hành dùng da sói làm áo lông, phần lớn sói hoang trên núi đã chết trong tay thợ săn. Ngày nay trên núi chỉ còn lại vài ba con sói hoang, từ lâu đã chẳng còn gây ảnh hưởng gì. Đến chân núi rồi, đám người xuống khỏi xe ngựa. Quỷ Bất Quỷ nói với Cửu Lực: "Được rồi, đến Lang Sơn rồi, bây giờ có phải nên bàn chuyện làm sao gặp vị Bách Ly Hy kia không?" Cửu Lực ngước lên nhìn đỉnh núi rồi đáp: "Trước đây đều là ta lên núi, rồi Bách Ly Hy tiên sinh chủ động tìm được ta. Nếu không như vậy, thì dù ta có đi khắp Lang Sơn này, cũng không tìm được vị trí ẩn cư của Bách Ly Hy tiên sinh." "Chủ động tìm ngươi chứ gì?" Quỷ Bất Quỷ ngửa đầu nhìn lên núi, sau đó cười bảo Ngô Miễn: "Xem ra chúng ta phải lên đó thử vận may rồi. Chỉ cần vị Bách Ly Hy đó không quá thẹn thùng, có lẽ còn có duyên gặp mặt một lần." Quỷ Bất Quỷ vừa nói xong, không đợi Ngô Miễn đáp, đã thấy Tiểu Nhậm Tam ngáp một cái, dụi mắt nói với mấy người: "Tìm người thôi ấy mà, chỉ cần ở trên núi thì không có gì nhân sâm chúng ta không tìm được. Chúng ta chia nhau tìm, nếu nhân sâm tìm được đệ tử của Tịch Ứng Chân trước thì phát tín hiệu cho các ngươi." Vừa nói, thằng nhóc vừa lún mình, cả người đã chui xuống đất. Thấy Tiểu Nhậm Tam độn thổ đi trước một bước, Quỷ Bất Quỷ dặn dò Mây Lâu La tiếp tục đánh hai chiếc xe ngựa đi vòng quanh Lang Sơn. Mấy người xuống núi tự có cách tìm được bọn họ. Nhìn hai chiếc xe ngựa chạy xa rồi, Quỷ Bất Quỷ mới nói với Ngô Miễn và Kiều Lực bên cạnh: "Được rồi, bây giờ lên đó thôi. Nếu may mắn, vị Bách Lý Hy đó sẽ xuất hiện, sau đó dẫn chúng ta về nhà tranh của mình, dùng trà uống rượu ngay thôi." Sau khi lên núi, Quỷ Bất Quỷ mới biết mình nói câu kia hơi sớm. Ba người đi 2-3 canh giờ, đánh chết một con heo rừng, 3 con sói hoang, gần 10 con hoãng, nhưng lại không thấy tung tích của vị Bách Ly Hy kia đâu. Lại thêm được canh giờ nữa, Quỷ Bất Quỷ ngoái lại hỏi Kiều Lực bị mình và Ngô Miễn kẹp ở giữa: "Không phải nói Bách Ly Hy sẽ đích thân đến đón chúng ta sao? Bây giờ hắn đâu? Có phải ngươi còn chuyện gì quên nói không? Ví dụ như đã đặt ám hiệu ngầm gì đó với Bách Lý Hy." "Sao lại có loại ám hiệu ấy chứ?" Kiều Lực vừa nói vừa đánh mắt qua thanh kiếm cổ trong tay Quỷ Bất Quỷ, thở dài rồi nói tiếp: "Trước kia ta bị kẻ thù truy đuổi, vô tình chạy vào đây, được Bách Lý Hy tiên sinh phát hiện, ông ấy giúp ta đánh kẻ thù. Sau đó thấy thuật pháp của ta yếu kém, chẳng có lấy món pháp khí ra hồn, mới cho ta mượn thanh kiếm cổ này." "Cho người mượn kiếm cổ?" Quỷ Bất Quỷ cười hăng hắc: "Không ngờ hai thầy trò hắn đều kém hài phóng. Không ngờ hai thầy trò hắn đều kém hào phóng như nhau." Nói đến đây, Ngô Miễn nãy giờ cúi đầu không ừ hừ gì, đột nhiên lên tiếng hỏi Quỷ Bất Quỷ: "Có ngửi được một mùi lưu huỳnh không? Là suối nước nóng sao, hay là mùi luyện pháp khí nhỉ?" Nghe Ngô Miễn nói, Quỷ Bất Quỷ và Kiều Lực bắt đầu khụt khịt mũi. Đúng là có một mùi lưu huỳnh nhàn nhạt thoảng tới. Kiều Lực còn chưa phản ứng gì, Quỷ Bất Quỷ đã nhíu mày trước, sau đó xoay người bảo Ngô Miễn: "Xem ra người nói trúng rồi, đúng là đang luyện khí. Coi bộ lần theo mùi hương này sẽ có thể tìm được Bách Lý Hy." Hết chương thứ 125. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Quỷ Bất Quỷ, Cửu Lực, Nhậm Tam, Ngô Miễn, 4 người cùng tìm kiếm Bách Lý Hy. Bách Lý Hy là đệ tử của Tịch Ứng Chân và có gặp lâu chủ của Vân Thiên Lâu nữa hay không? Mục đích của lâu chủ Vân Thiên Lâu gặp Bách Lý Hy để làm gì? Liệu Ngô Miễn có vớ được gọi là thần binh gì hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Mỏi quá. Ồ, còn một phần nữa là hết rồi cả nhà. Một chương thứ 131 là hết rồi. Chứ chắc là chỉ còn một phần nữa là hết. Mấy chương 25 này, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ồ vậy là phần cuối có 7 chương cơ. Đang hồ chúng ta nghe luôn. Phần cuối chúng ta có 7 chương cả nhà. Chương 131 là hết rồi. Ok, đoạn đầu đọc hơi lỗi. Không biết phải cắt ghép không nhỉ? Chắc là cũng kệ thôi nhỉ. Để xem nếu mà các bạn... À, mất mic à? Quên, bố thì từ nãy giờ nói chẳng ai nghe, chứ tôi không. Mất là hết rồi, chứ chắc là quên cả nhà. Quên mất, nãy giờ liên thuyên mình. Chết cười. Ok, Thành muốn nói là cái phần đọc vừa rồi, cái phần đầu nó hơi lỗi, không biết là, không biết có phải cắt ghép lại không, nhưng mà chắc là hiện tại thì Thành chưa cắt ghép đâu. Đợi mà đợi các bạn, mà nếu mà các bạn chê mà phần này lỗi quá thì tôi Thành ngồi cắt ghép lại, không thì thôi, hiện tại vẫn đang bận nhiều việc khác. À, lúc ấy Thành chẳng may thành tắt tiếng của nó mà. Mong các bạn ok nhé. Thành nghỉ đây. Nghỉ một chút rồi đọc nốt cái sách này. Án mạng 11 chữ. Còn bao nhiêu trang? Bao nhiêu trang đây? 120. Tầm nhiều thế. Còn 50 trang nữa cơ. Ui, nhiều vậy. 50 trang nữa mới hết quyển sách này. 50 trang rơi vào tầm 1 tiếng cả nhà. Ok, bye bye cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện của Nguyễn Thành cũng như là donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Hôm nay đọc hơi lỗi mà các bạn thông cảm. Chào cả nhà, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai với phần cuối của miến truyện. Bye bye cả nhà. Hết phần cuối rồi chắc là đọc tí mê tông các kiểu đó. Để nghỉ miễn mấy hôm. Để các bạn dịch sắp xếp thời gian dịch. Rồi chúng ta lại đọc tiếp nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.